La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 156, hai quân giao đấu. Ngày thứ hai sáng sớm, chờ các chiến sĩ đều dùng qua bữa sáng, Andrew liền xuất lĩnh quân đội xuất phát. Nói đến cũng là kỳ quái, trước đó vài ngày thời tiết đều tương đối nóng bức, hôm nay cũng là cuối thu, không khí thoải mái, đội ngũ hành quân cũng lộ ra nhẹ nhàng. Cái này khiến Andrew liên tưởng tới hắn từ Sezestiker chủ trại xuất phát trước mời tư tế Hermiga làm xem bói. Hermiga làm chính là bói ngựa phương pháp, đem trong tộc không nhiều ngựa chiến tụ tập cùng một chỗ. Tại không quấy nhiễu tình huống của bọn nó dưới quan sát động thái. Kết quả Andrew thường cưỡi con kia ngựa chiến dẫn đầu hí vang. Cái khác ngựa chiến cũng đi theo nhau nhau kêu lên vui mừng. Hermiga lúc này phán định, đây là một cái đại cát điềm báo. Đại thủ lĩnh xuất chinh lần này chắc chắn đại thắng. Kết hợp hôm nay thời tiết tốt đến xem. Cái này điềm lành ngay tại dần dần ứng nghiệm. Henry tâm tình trở nên vui vẻ. Lúc này, thám mã từ tiền phương chạy về. Báo cáo đại thủ lĩnh, địch nhân đang khi bọn họ doanh địa trước tập kết. Cái gì? Bọn hắn không thủ vững doanh địa sao? Tình huống này có chút vượt quá Andrew đoán trước. Hắn nhưng là đã tra xét xong cỗ này số lượng của địch nhân cũng liền 10.000 người tả hữu. Tiếp tục mật thiết quan sát động tĩnh của địch nhân. Tùy thời hướng ta hồi báo. Vâng, đại thủ lĩnh, thám mã hướng về phía trước phóng đi. Nếu là địch nhân không thủ vững doanh địa ngược là một chuyện tốt. Mặc dù mình trước đó chuẩn bị một chút thủ đoạn. Nhưng tiến đánh chạy luôn luôn so dã chiến thương vong phải lớn một chút. Cướp đoạt thắng lợi cũng càng khó khăn một chút. Bất quá số lượng của địch nhân xa ít hơn ta. Lại dám ra doanh nghênh chiến. Là quá tự tin. Vẫn là có ý khác. Andrew nhìn về phía trước không xa đồi núi cùng bờ sông đất bằng. Đó chính là trước đó Warris bị đánh bại địa phương. Trong đầu của hắn bỗng nhiên giật mình. Chẳng lẽ địch nhân mong muốn tại sông Corana bờ Tây chặn đánh chính mình? Để Precus dẫn đầu các chiến sĩ tăng thêm tốc độ, nhanh chóng vượt qua sông Corana. Andrew vội vàng hạ lệnh. Đã là cuối tháng 9, dòng sông lượng nước tiến một bước giảm bớt. Nhất là sông Corana một đoạn sông này. Sâu nhất địa phương cũng bất quá mới không có quá đầu gối. Andrew đã tiếp vào thám mã lần nữa hồi báo. Địch nhân đã xếp hàng hướng cái phương hướng này hành quân. Bất quá hắn đuổi tới liên quan nơi nào, cũng không nhìn thấy bờ bên kia có địch nhân bóng dáng. Trong lòng khẩn trương lập tức đi hơn phân nửa. Đại bộ đội vừa qua khỏi sông, thám mã lại chạy về. Đại thủ lĩnh, địch nhân tại phía trước ngoài một dặm bắt đầu bày trận. Andrew ngồi trên lưng ngựa, dướn cổ lên nhìn về phía trước. Ánh mắt lướt qua các chiến sĩ đỉnh đầu. Chỉ nhìn thấy tại chỗ rất xa dâng lên bụi mù. Xem ra địch nhân là mong muốn ở đây cùng ta đối chiến. Andrew nghĩ tới đây. Cũng có chút khẩn trương. Hắn cũng không muốn địch nhân bày trận hoàn tất xông lại. Mà phía bên mình vẫn là rối bời. Thế là ra lệnh. Thông chi một chút đi. Tranh thủ thời gian ở chỗ này bày trận. Nói xong. Hắn liền bắt đầu tự mình chỉ huy chính mình bộ đội chủ lực bày trận. Chi này bộ đội chủ lực tổng cộng có hơn 6.000 người. Là từ Sezestiker Tây trại cùng Tây trại vị trí bờ sông Bình Nguyên các bộ lạc các chiến sĩ tạo thành. Những bộ lạc này chiếm cứ lấy sông Sava màu mỡ ven bờ thổ địa. Sản vật dư giả, nhân khẩu khá nhiều, hơn nữa Andrew tiền nhiệm về sau. Hàng năm cũng sẽ ở tháng 9 bội thu nông nhàn lúc triệu tập chung quanh bộ lạc tộc dân tiến hành huấn luyện quân sự, dần dần trở thành hắn đáng tin cậy nhất một chi lực lượng. Nguyên bản chi này chủ lực số lượng tiếp cận 20.000 người. Mấy năm trước Andrew từ đó phân ra hơn một nửa chiến sĩ Tây tiến khuếch trương đất đai. Tuy có một chút hao tổn, nhưng chỉ cần chiếm cứ ở sông Kupa ven bờ thổ địa. Hấp dẫn Pannoni những bộ lạc khác lưu dân. Trong vòng 5-6 năm lực lượng trong tay hắn liền sẽ tăng cường rất nhiều. Nhưng mà ai biết, trước mắt lần này địch nhân bỗng nhiên xuất hiện. Trong vòng một ngày liền nuốt lấy hắn tinh nhuệ nhất hơn 7.000 tên chiến sĩ. để hắn làm sao không hận. Henry tự mình dẫn chủ lực, tọa trấn chủ soái, để hắn một vị khác thủ hạ đắc lực Gilicus đi thống lĩnh đến từ Sezestiker đông trại cùng đông trại. Vị trí bờ sông Bình Nguyên các bộ lạc hơn 5.000 tên chiến sĩ. Xem như hắn cánh trái. Những bộ lạc này chiến sĩ sinh hoạt thổ địa đồng dạng bằng phẳng phì nhiêu. Hơn nữa bọn hắn phần lớn đại thủ lĩnh nhất tộc người thân. Nhưng chính vì vậy, những năm này bọn hắn sinh hoạt đối lập an nhàn. Chinh chiến ít, sức chiến đấu lệch yếu. Henry lại phái chú của hắn Cabut đi thống lĩnh hắn cánh phải 5.000 người. Cánh phải những này chiến sĩ đến từ sông Sava thượng du ven bờ bộ lạc. Những bộ lạc này không có những bộ lạc khác như vậy phồn vinh. Nhưng bọn hắn vị trí hoàn cảnh không quá an toàn. Có người Zapot, người Norichi, bởi vậy sức chiến đấu ngược lại không kém. Bởi vì bọn họ vẻn vẹn phái ra ước chừng 3.500 người. Henry lại từ chính mình bộ đội chủ lực bên trong điều ra 1.500 người. Gia nhập trong cánh phải, tính cả đang bị Sezestiker chiến sĩ đuổi tới phía trước nhất 2.200 tên Scordisci Namno. Henry xuất lĩnh chi quân đội này tổng số người kỳ thật có 18.500 người tả hữu. Vượt qua trước đó Hagu chỗ dò xét tính ra nhân số đến hơn 3.500 người. Ở trong đó bộ phận là bởi vì dò xét sai lầm. Bộ phận là bởi vì Henry xác thực đem vận chuyển vật liệu kia hơn 1.000 bình dân đều sắp xếp trong đội ngũ, hiện tại đóng giữ bên cạnh trại. Hộ vệ vật liệu là Anrotus thủ lĩnh khẩn cấp phái tới 600 tên chiến sĩ. Henry muốn tập trung toàn bộ lực lượng tại một trận chiến này. Bất quá hắn phái ra hai tên thủ hạ nói là thống lĩnh cánh trái cánh phải. Kỳ thật chỉ có thể coi là cân đối. Bởi vì những này Sezestiker chiến sĩ đều do sở thuộc bộ lạc thủ lĩnh hoặc là bộ lạc thủ lĩnh chỉ định người đại diện chỉ huy. Mà những này các thủ lĩnh lại đem thống binh quyền lợi chia nhỏ cho phía dưới của mình các quý tộc. Mà các quý tộc riêng phần mình chỉ huy chiến sĩ số lượng cũng không quá giống nhau. Bởi vậy có thể nhìn thấy bọn hắn lại là la hét. Lại là đánh chửi. Hao hết tâm lực để cho thủ hạ các chiến sĩ bày tốt đội. Đồng thời giữa quý tộc, thậm chí bộ lạc thủ lĩnh ở giữa cũng bởi vì chiếm trước trong trận vị trí mà xảy ra xung đột. Lúc này liền cần Cabut cùng Precus tiến lên cân đối. Hai người bọn họ tại tộc đàn bên trong hy vọng có thể làm cho bộ lạc các thủ lĩnh tạm thời phục tùng. Người Sezestiker ngay từ đầu bày trận, cảnh tượng liền 10 phần lộn xộn. Trên 10.000 người phát ra to lớn tiếng ồn ào bao phủ toàn bộ khu vực. Henry đối với cái này đã tập mãi thành thói quen, nhưng hắn nhưng lại không biết tại bên ngoài mấy dặm, chính đối trên đồi núi có một đoàn người đang theo bên này nhìn ra xa. Thủ lĩnh, người Sezestiker bày trận đều đã lâu như vậy, sắp xếp ra vẫn là lỏng lẻo trận hình, nhưng đến hiện tại còn lộ ra rất loạn, có thể thấy được tổ chức của bọn hắn lực rất kém cỏi. Cho nên mặc dù nhân số của bọn họ rất nhiều. Nhưng muốn xông phá chúng ta dày đặc phương trận, cơ hồ là không thể nào. Quintus chỉ về đằng trước, tự tin nói, bọn hắn là đứng tại gò núi đỉnh một khối lớn trên mặt đá. Hướng về phía trước quan sát, tầm mắt rất là khoáng đạt. Hơn nữa hôm nay thời tiết rất tốt, bên ngoài mấy dặm cảnh sắc thu hết vào mắt. Cứ việc dưới núi bên bờ sông Sezestiker chiến sĩ nhỏ như kiến cỏ. Có thể chỉnh thể tình trạng vẫn có thể thấy rõ. Maximus ánh mắt lại tập trung tại Sezestiker hàng ngũ phía trước nhất. Đã có chút hưng phấn. Lại hơi có vẻ lo lắng nói. Bọn hắn lần này quả nhiên lại phái ra không ít Scordisci nô lệ. Hy vọng biện pháp của chúng ta có thể có hiệu quả. Yên tâm đi, thủ lĩnh. Từ bọn hắn binh lính cấu thành cùng hàng ngũ tình huống đến xem. Mặc dù bọn hắn vừa mới trải qua thất bại, nhưng cũng không có thay đổi chiến thuật. Chúng ta chế định kế hoạch hẳn là có thể có hiệu quả. Quintus tự tin trấn an nói. Hơn nữa ngươi xem ở người Sezestiker trận hình hàng đầu lấp lóe sao? Cái kia hẳn là bọn hắn trọng giáp trường kiếm bộ binh. Lần này bọn hắn phái ra số lượng thế nhưng là không ít. Nhưng bọn hắn tốc độ đi tới không nhanh. sẽ vì chúng ta tranh thủ những cái kia Scordisci nô lệ nhiều thắng được một chút thời gian. Thế, nhưng là địch nhân lần này phái ra nhiều như vậy trọng trang bộ binh. Các binh sĩ muốn thời gian hơi dài ngăn trở bọn hắn tiến công. Trở nên càng thêm khó khăn. Maximus vẫn là có một chút lo lắng. Thủ lĩnh xin yên tâm. Người Sezestiker loại này trọng trang bộ binh cũng chính là cá nhân phòng ngự mạnh một chút. Bọn hắn trường kiếm nhìn đáng sợ. Nhưng mấy vị quân đoàn trưởng cùng đám đội quan mấy ngày này đã để các binh sĩ tiến hành tính nhắm. Vào huấn luyện, bọn hắn trường kiếm chém vào không có thể đột phá các binh sĩ khiên vuông phòng ngự. Ngược lại sẽ bởi vì trường kiếm quá nặng quá dài. Một tay nắm giữ, chẳng những sẽ quá nhanh tiêu hao khí lực, còn dễ dàng bại lộ kẽ hở. Kém xa chúng ta đoàn kiếm đâm vào có uy hiếp. Kỳ thật bọn hắn nếu là hai tay cầm kiếm vung chặt càng có uy hiếp. Nhưng bởi như vậy năng lực phòng ngự liền sẽ hạ xuống. Càng quan trọng hơn một điểm là, bọn hắn mặc dù cầm khiên lớn, nhưng còn không có học được dựa vào tập thể đến phòng ngự. Cái này mặc dù là Maximus lần thứ hai tham gia hội chiến. Nhưng một trận chiến này quyết định sinh tử. Sắp đến đầu đến hắn vẫn là khó mà tránh khỏi cảm thấy một chút khẩn trương. Nhất là trước đó ở đằng kia sông Vomernus hội chiến hậu kỳ. Quân đoàn 3 bị đánh tan một phút này. Hắn cơ hồ trái tim ngừng đập. Bất quá Quintus kiên nhẫn mà tỉ mỉ giải thích để hắn cảm nhận được không ít giải sầu. Thủ lĩnh, người Sezestiker bày trận cũng sắp kết thúc. Ta cảm thấy có thể để đội ngũ đi tới. Quintus nhắc nhở. Maximus gật gật đầu. Quay đầu hô một tiếng. Argo. Argo lập tức giơ lên một lá cờ qua lại vung vẩy. Màu đỏ mặt cờ đón gió phấp phới. Cực kỳ dễ thấy. Tại khoảng cách Maximus, bọn hắn không xa trên một gò núi khác đồng dạng đứng đấy mấy người. Lại là Budocaribus cùng Sicelios mấy vị ADAA bộ lạc trưởng lão. Bởi vì đại thủ lĩnh Acoupagos làm ra hứa hẹn. Hôm qua Budocaribus đáp ứng quân khởi nghĩa thỉnh cầu. Đem mấy ngàn tên Sezestiker binh sĩ tù binh mang về trong trại trông giữ. Đồng thời cũng đã biết Sezestiker quân đội đột kích tin tức. Bất luận là từ đối với quân khởi nghĩa sức chiến đấu hiếu kỳ. Vẫn là đối trận chiến tranh này kết quả lo lắng. Hắn cùng lân cận thôn xóm trưởng lão đều phải đến tận mắt chứng kiến trận đại chiến này kết quả. Có thể mấy người lên núi sau xem xét. Giật nảy mình, Budocaribus. Người Sezestiker tới nhiều như vậy. Ta nhìn không thể so với mấy năm trước cùng chúng ta tiến hành trận đại chiến kia ít người a. Cái kia Andri không phải là đem hắn tất cả chiến sĩ đều phái tới đi. So sánh dưới, đám này kẻ ngoại lai nhân số liền ít hơn nhiều. Bọn hắn có thể đánh được sao? Một gã trưởng lão vẻ mặt lo lắng nói rằng, đám này kẻ ngoại lai có phải hay không quá tự tin? Đã thực lực không bằng người Sezestiker, nên thật tốt thủ vững doanh địa. Bọn hắn thế mà đi ra cùng người ta quyết chiến. Cái này nếu là đánh bại, chúng ta trước đó không lâu phí công bận rộn sao? Một tên trưởng lão khác phàn nàn nói. Còn chưa đánh, không cần mạo muội liền hạ kết luận. Trước nhìn kỹ hãng nói. Budocaribus khuyên, kỳ thật trong lòng mình cũng đang đánh trống. Người Sezestiker xuất động khổng lồ như thế một chi quân đội. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì tiêu diệt bọn này kẻ ngoại lai? Có thể hay không tiếp lấy còn muốn đến tiến đánh ta trại? Trước mấy ngày hắn còn đang vì quân khởi nghĩa trở thành chính mình bộ lạc bình chướng mà cao hứng. Giờ phút này bỗng nhiên cảm nhận được hối hận. Ô, ô, ô, tiếng kèn đồng vang lên. Các anh em tiến lên. Đám đội quan tiếng gào rất nhanh liền bao phủ tại các binh sĩ tiếng bước chân. Binh khí tiếng va chạm. Khôi giáp tiếng ma sát hình thành ồn ào bên trong. Quân khởi nghĩa 9.000 tên lính võ trang đầy đủ lấy đại đội làm đơn vị. Xếp 9 cái dày đặc phương trận. Hiện ra 5 vị trí đầu sau 4 sai vị sắp xếp. Chỉnh thể chiều dài khoảng hơn 1 dặm. Lấy chậm chạp tốc độ cùng nhau hướng về sông Corana thúc đẩy. Đại thủ lĩnh, địch nhân hướng phía chúng ta đến đây. Nghe thám mã lời nói. Andri nhíu mày. Nhanh đi nói cho Cabut cùng Precus. để bọn hắn mau đem đội ngũ xếp tốt. Hạ đạt xong mệnh lệnh, Andri ngưng mắt nhìn về nơi xa. Mùa thu trời hanh vật khô, người hơi chút đi lại, trên mặt đất liền dễ dàng lên bụi bặm. Mà giờ khắc này bầu trời xa xăm đang bị một mảng lớn mây khói bao phủ, đang chậm chậm hướng bên này bay tới, hoàn toàn thấy không rõ trên đất người hoặc vật. Andri chú ý mây khói tốc độ di chuyển, tính toán địch nhân cùng chính mình khoảng cách, cũng không có sốt ruột lấy ra lệnh. Hắn đứng tại đội ngũ phía trước sừng sững bất động, để phía sau sao động các chiến sĩ cũng thời gian dần trôi qua an tĩnh lại. Làm mảnh này mây khói khoảng cách xe Zestiker quân đội ước chừng một dặm lúc, nó đình chỉ di động. Andri đợi một hồi lâu, cũng không gặp hắn tiếp tục hướng phía trước. Ngược lại bởi vì thời gian dài chú lưu, bụi mù đang chậm rãi tán đi. Địch nhân hiện ra, đều nhịp màu đỏ khiên dài, mũ giáp, áo giáp, chặt chẽ uy nghiêm đáng sợ hàng ngũ. Xác thực cùng trước đó Cabut nói tới như thế. Bất quá vì cái gì bọn hắn trận hình là từng khối, hơn nữa còn cao thấp không đều. Andri không cùng quân đội La Mã đã từng quen biết, tự nhiên đối Rome chiến thuật không hiểu rõ. Hắn híp mắt, cưỡi ngựa tại trước trận qua lại tuần tra, quan sát một hồi lâu. Trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra dạng này bày trận phương thức sẽ đối với quân đội của mình có ảnh hưởng gì. Bất quá, hắn chú ý tới địch nhân trận thế hai bên đều là đầm lầy. Hiển nhiên đối phương là muốn lợi dụng hai bên đầm lầy hướng ra phía ngoài kéo dài mà dẫn đến phía trước đất bằng biến hẹp đặc thù địa hình để đền bù chính mình binh thiếu yếu sườn. Cho nên ở nơi đó bày trận muốn ngăn trở quân đội mình tiến công. Nhưng là có thể đỡ nổi sao? Andri trong lòng cười lạnh. Hắn giơ lên đại kiếm trong tay vung vẩy mấy lần. Sau đó chỉ về phía trước. Các chiến sĩ, cùng ta tiến lên. Nói xong, hắn thôi động ngựa chậm rãi hướng về phía trước. Sau lưng đội ngũ theo hắn tiến lên. Phía trước Scordisi đám nam nô cũng tại giám sát bọn hắn một đội xe Zestiker chiến sĩ trong tiếng mắng chửi bắt đầu tiến lên. Sau đó kéo theo toàn bộ chủ soái tiến lên. Chủ soái hành động lại truyền đến hai cánh. Đợi đến xe Zestiker quân đội hơn 18.000 chiến sĩ toàn bộ cất bước hướng về phía trước lúc này tốn gần 10 phút đồng hồ. Hết chương.